Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 929, cảm giác không tệ. Hơn nửa hiệp, Manchester City bằng vào vinh quang cùng Berbatov dẫn bóng. 2-1 giành trước Celtics. Nửa chàng sau song phương dễ tái chiến. Celtics trải qua giữa trận 15 phút điều chỉnh. Lần nữa khôi phục đấu trí. Mà nhìn trên đài Celtics fan hâm mộ bóng đá cũng một lần nữa vì bọn họ đội bóng lớn tiếng góp. Phần trợ uy, nhưng vinh quang lại một lần nữa để bọn hắn an yên lặng xuống. Mở màn 5 phút đồng hồ. Manchester City lợi dụng Celtics để lên cơ hội tiến công. Ở phía sau trận cắt bóng đánh một lần phản kích. Vinh quang dẫn bóng chạy hết tốc lực hơn 40 mét. Một mực giết tới trong cấm khu. Sau đó sắp xuất hiện kích thủ môn bác lỗ thập đều cho chụp qua. Tại đem bóng đá bắn vào không môn. 3-1. Celtics công viên sân bóng lần nữa an tĩnh lại. Đội chủ nhà fan hâm mộ bóng đá đã không biết phải làm gì cho đúng. Cái này vinh quang đơn giản chính là khắc tinh của bọn hắn. Bọn hắn thật vất vả cao hứng điểm đâu. Hắn liền ra quấy xấu hảo tâm của bọn hắn tình. Hơn nửa hiệp là như thế này. Nửa chàng sau vẫn là như vậy. Vinh quang biểu hiện xuất sắc để Celtics đánh mất đại bộ phận đấu trí cùng động lực. Bởi vì bọn hắn lo lắng cho mình tiếp tục tiến công. Sẽ còn ném cầu. Liền coi như bọn họ có thể lại tiến một cầu. Đem song phương phân chênh lệch thu nhỏ đến một cái cầu. Nhưng vinh quang cũng hoàn toàn có thể tại sau một phút lần nữa kéo ra điểm số chênh lệch. Tranh tài như vậy vừa nghĩ tới cũng làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Chớ đừng nói chi là đá. Celtics không có đấu trí. Dù sao cũng không phải đối Glasgow Rangers, danh tiếng lâu năm, Derby. Dị giáo đồ nhóm dám vào cầu. Bọn hắn liền dám đánh trả. Kia thật là không chết không thôi. Cùng Manchester City đá. Thực sự không cần. Tại Celtics đã mất đi đấu trí về sau. Manchester City bên này cũng theo đó thả chậm tiết tấu. Bọn hắn vừa mới đá xong thi đấu vòng tròn liền đến đánh cái này khách trận đấu. Cũng là thật cực khổ. Benitez bắt đầu thay người. Thay đổi Robinho. Để Martin Petrov ra sân. Tại 10 phút sau. Hắn lại thay đổi Hamann, để vừa mới gia nhập liên minh đội bóng Matuidi ra sân. Cùng Gareth mong đợi hợp thành giữa trận bình chướng. Cái cuối cùng thay người danh ngạch tại thứ 82 phút thời điểm dùng hết. Thay đổi Schneider, để Elano ra sân. Nhưng mặc kệ hắn đổi ai, vinh quang thủy chung là bất động. Vinh quang tại trên sân bóng, liền có thể cam đoan để Celtics từ đầu đến cuối không có đấu trí. Nếu như đem vinh quang thay đổi đi, làm không tốt Celtics tiểu tâm tư lại hoạt lạc đây. Dù sao vinh quang thể năng là tuyệt đối không có vấn đề. Toàn bộ mùa giải đều có thể đánh đầy toàn bộ tranh tài toàn trường. Căn bản không cần lo lắng hắn không chạy nổi. Benitez duy nhất phải lo lắng có lẽ chính là vinh quang thụ thương. Bất quá bây giờ xem ra, Celtics đều không có đấu trí. Đá phản mà không có trước đó kịch liệt như vậy. Vinh quang lưu tại trên sân bóng cũng là an toàn. Cuối cùng, Manchester City tại sân khách 3-1 đánh bại Celtics. Tại hai hiệp qualifying chiếm cứ tiên cơ. Kỳ thật không chỉ là chiếm cứ tiên cơ. Manchester City tại trận đấu này bên trong biểu hiện ra năng lực. Cùng cân nhắc đến hiệp 2 là Manchester City sân nhà. Đã có thể nâng lên tuyên bố Manchester City tấn cấp chính so tài. Kết thúc đối Celtics sau cuộc tranh tài. Manchester City tại sáng sớm hôm sau thừa đi máy bay rời đi Scotland. Về tới Manchester, bọn hắn muốn chuẩn bị chiến đấu 3 ngày sau đó thi đấu vòng tròn vòng thứ 3 bởi vì đánh Champions League Qualifying, cùng thi đấu vòng tròn đối thủ Everton đánh European Cup nguyên nhân. Bọn hắn sân nhà nghênh chiến Everton trận đấu này bị đẩy đến muộn sang năm 3 tháng. Thời gian cụ thể là ngày 24 tháng 3. Cho nên hiện tại Manchester City so đối thủ của hắn thiếu thi đấu một vòng. Tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng. Vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn về sau. Bọn hắn xếp hạng thứ 2. Bất quá bây giờ bởi vì so còn lại đội bóng thiếu thi đấu một vòng, cho nên thi đấu vòng tròn xếp hạng trượt đến thứ 7. 3 ngày sau đó, Manchester City rốt cuộc đã đợi được mới mùa giải đầu tiên sân nhà. Trận đấu này để Manchester City Ground không còn chỗ ngồi. Có thể dung nạp 48.000 người nhìn trên đài cơ hồ tìm không thấy ghế trống. Đối với mới mùa giải cái thứ nhất sân nhà, Manchester City fan bóng đá đưa cho cực lớn nhiệt tình. Mùa giải trước Manchester City nửa đoạn sau biểu hiện cho fan hâm mộ bóng đá lòng tin. Lại thêm đội bóng tuần tự cầm tới Cup FA cùng Community Shield. Tại Champions League Qualifying mà biểu hiện cũng rất bình thường xuất sắc. Đều là hấp dẫn Manchester City fan bóng đá nguyện ý đến hiện trường xem bóng nhân tố. Mặt khác chính là ngôi sao bóng đá hiệu ứng. Vinh quang tự nhiên là Manchester City fan bóng đá yêu nhất. Mà bản mùa giải vừa mới gia nhập liên minh đội bóng Snyder biểu hiện xuất sắc. Cũng thắng được rất nhiều Manchester City fan bóng đá ủng hộ. Ngoài ra còn có Leighton Bain. Có thể nhìn thấy nhiều như vậy ngôi sao bóng đá tại một chi đội bóng hiệu lực. Manchester City fan hâm mộ bóng đá nhất định phải cảm tạ Abu Dhabi tập đoàn đầu nhập tài chính. Không có số tiền này, Manchester City căn bản không có khả năng mua được nhiều như vậy ngôi sao bóng đá. Không có những này ngôi sao bóng đá, đội bóng thực lực liền mãi mãi cũng không thể đi lên. Dù sao bọn hắn không có khả năng một mực ỷ lại vinh quang. Snyder gia nhập liên minh về sau, mọi người cũng nhìn ra được vinh quang trên bờ vai gánh nhẹ đi nhiều. Hắn phát huy cũng tốt hơn rồi. Tất cả mọi người ước mơ lấy Manchester City bản mùa giải tại thi đấu vòng tròn cùng Champions League bên trong biểu hiện. Tại Manchester City fan hâm mộ bóng đá tiếng ca cùng tiếng hoan hô bên trong. Manchester City tại sân nhà 1-0 thắng lợi dễ dàng Wolverhampton. Vì Manchester City đánh vào duy nhất nhập cầu lại là vinh quang. Làm vinh chỉ riêng trợ công thì là bản trận đấu ra sân từ đầu Matuidi. Lúc ấy Matuidi ở giữa sân đoạn hạ Wolverhampton thẳng nhét cầu về sau. Hoàn trả một cái thẳng nhét cầu. Hắn đem bóng đá thẳng truyền cho vinh quang. Chuyện kế tiếp liền đơn giản. Vinh quang dựa vào tốc độ dẫn bóng vọt tới trước. Giết vào vùng cấm địa. Đối mặt xuất kích thủ môn làm một cái đại lực rút bắn động tác về sau. Lừa gạt Wolverhampton thủ môn ngã xuống đất dập tắt lửa. Hắn lại mũi chân vẩy một cái. Tới một cước thìa chọn bắn. Bóng đá không chút huyền niệm rơi vào thủ môn sau lưng không môn. Manchester City Ground vang lên tiếng hoan hô to lớn. Tất cả mọi người tại hô to vinh quang danh tự. Matuidi cũng lộ ra rất bình thường hưng phấn. Hắn không nghĩ tới lần thứ nhất đại biểu Manchester City ra sân từ đầu. Mình vậy mà liền hoàn thành một cái trợ công. Vừa rồi cái kia chuyền bóng. Kỳ thật hắn chuyền có chút vội vàng. Hắn đoạn hạ cầu đến về sau liền nghĩ muốn đem bóng đá chuyền đến phía trước đi. Nhưng là cụ thể ứng làm như thế nào truyền, hắn cũng không có quá minh xác mạch suy nghĩ. Dù sao chính là đem bóng đá truyền đến phía trước đi liền xong rồi. Trận banh này nếu như đổi thành những người khác tới đón, khả năng căn bản liền không tiếp nổi. Cũng chỉ có vinh quang mới có thể dựa vào tốc độ của hắn đuổi kịp truyền lớn bóng đá. Đồng thời cuối cùng đem bóng đá bắn vào cầu môn. Matuidi cứ như vậy thu hoạch mình tại Manchester City cái thứ nhất trợ công. 3 vòng thi đấu qua đi. Thiếu thi đấu một trận Manchester City tích 6 phần. Y nguyên xếp hạng thứ 7. Tiếp xuống Manchester City muốn tại sân nhà nghênh chiến Celtics. Đánh xong trận đấu này. Nếu như Manchester City có thể thuận lợi xâm nhập Champions League chính thi đấu. Huấn luyện viên trưởng Benitez cùng Manchester City câu lạc bộ chủ tịch Pháp Tây Mỗ còn phải đi một chuyến Monaco, tham gia ở nơi đó cử hành Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức. Cái này đem là thời gian qua đi 39 niên. Manchester City lần thứ nhất xuất hiện tại Champions League trên sân khấu. Bọn hắn cuối cùng có thể bị phân đến cái nào tiểu tổ. Cũng làm cho người rất bình thường chú ý. Sân nhà nghênh chiến Celtics tranh tài không có gì lo lắng. Ngày 26 tháng 8 ban đêm, Manchester City tại 45.000 tên Manchester City fan bóng đá trợ uy âm thanh bên trong. 2-0 đánh bại Celtics, lấy 5-1 tổng số đào thải đối thủ, xâm nhập Champions League chính thi đấu. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm. Manchester City Ground đã biến thành sung sướng hải dương. Trên thực tế, tại Manchester City đánh vào cái thứ nhất cầu thời điểm, Manchester City fan hâm mộ bóng đá liền bắt đầu không ngừng hát vang hoan hô. Bởi vì bọn hắn biết, 4-1 dẫn trước Manchester City tuyệt đối không thể có thể để cho Celtics tại sân nhà lật bàn. Bọn hắn trên thực tế đã xâm nhập chính thi đấu. Tiếp xuống trong trận đấu, Manchester City fan hâm mộ bóng đá tựa như là tại ăn Tết. Bọn hắn biến đổi hoa văn vì Manchester City gieo hò, lần lượt biểu diễn cho Manchester City cầu thủ viết ca khúc. Chờ đợi lấy tranh tài kết thúc về sau bắt đầu thịnh đại chúc mừng. Tranh tài kết thúc, Manchester City 5-1 đào thải Celtics. Bọn hắn xâm nhập chính thi đấu, thu được tham gia Champions League tiểu tổ thi đấu tư cách. Đến tận đây, Manchester City mới tính là chân chính về tới Champions League. John Mortensen hưng phấn cao giọng nói. Chúc mừng vinh quang, rời đi Champions League 1.5 năm về sau. Hắn lại về đến rồi. Mỗi một cái Champions League chi dạ, chúng ta không còn tịch mịch. Khỏi bệnh tái xuất vinh quang có thể tại cái này châu Âu giới bóng đá trình độ cao nhất trên sân. Khấu có dạng gì biểu hiện đâu. Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Trung Quốc sướng ngôn viên Hạ Bình cũng rất vui vẻ. Sau trận đấu vô số phóng viên tại khu hỗn hợp ngăn chặn vinh quang. Lần trước, người nói muốn chờ đội bóng chân chính đánh vào Champions League chính thi đấu mới trả lời chúng ta. Có quan hệ trở lại Champions League có gì cảm thụ vấn đề? Như vậy hiện tại ngươi có thể nói đi. Vinh, phóng viên hỏi ra vấn đề này. Tất cả microphone liền đều rời khỏi vinh quang miệng trước. Nghĩ muốn nghe một chút hắn có lời nào có thể nói. Vinh quang tại trận đấu này bên trong cũng có một cái dẫn bóng. Hắn là Manchester City có thể xâm nhập Champions League chính thi đấu công thần lớn nhất mùa giải. Trước nếu như không phải hắn, Manchester City ngay cả thu hoạch được tham gia Champions League qualifying tư cách đều không có. Mà mới mùa giải, lại là vinh quang tại đội bóng vừa mới ném cầu về sau. Liền lập tức san đều tỷ số điểm số ổn định quân tâm. Cũng vì Manchester City mở ra thông hướng Champions League chính thi đấu đại môn. Vinh quang cúi đầu nhìn một chút những lời này ống. Sau đó ngẩng đầu cười đối các phóng viên nói. Cảm giác không tệ. Các phóng viên cũng trên mặt tiếu dung chờ lấy vinh quang nói tiếp. Cho nên khi vinh quang nói xong câu đó về sau, hiện trường liền lâm vào một trận trầm mặc. Qua tốt vài giây đồng hồ, mọi người mới phản ứng được đây chính là vinh quang tất cả trả lời. Thời gian qua đi 1.5 năm, kinh lịch dài đến 8 tháng trọng thương, mới một lần nữa về tới Champions League cái này hắn đã từng dương danh lập vạn. Thành tựu đỉnh phong sân khấu, cảm thụ vậy mà liền là đơn giản như thế một câu. Mọi người sao có thể dễ dàng như vậy buông tha hắn đâu? Có phóng viên truy vấn. Quá ngắn a, cảm thụ quá ngắn a. Lập tức liền có phóng viên đi theo ồn ào. Chính là được, nói thêm nữa điểm, nhiều lời điểm. Vinh chỉ nhìn mọi người, có chút khó khăn, hắn gãi đầu một cái. Sau đó nói, cảm giác, rất không tệ. Tiếp xuống giữa song phương lại lâm vào một trận trầm mặc. Các phóng viên đều muốn thổ huyết. Vinh, ta không thể dạng này. Vinh quang hai tay một đám. Ta xác thực liền ý nghĩ này a. Các ngươi muốn để ta nói điểm khác. Ta trong đầu cũng không có. Chính là cảm giác không tệ. Trở lại quen thuộc sân khấu cảm giác không tệ. Cứ như vậy nha. Hắn còn rất bình thường ủy khuất. Các phóng viên đầu hàng. Đành phải thả hắn. Sau đó bọn hắn nhao nhao bắt đầu nhấm nuốt vinh quang câu nói này. Nhìn có thể hay không từ một câu nói đơn giản như vậy bên trong làm chút văn chương ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.